Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 539, quyết thắng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, Trương Phong mấy người cũng đã trở về, vẫn còn ở tầng tầng không ngớt nói này đội thể thao viên vóc người đâu. Thẳng đến âm nhạc vang lên, đội thể thao viên vào bàn, chỉ có hơi chút an tĩnh lại. Đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi chàng thượng, Hạ Tân thuận miệng nói câu, Nguyệt Vũ ngày hôm nay cũng tham gia, các ngươi biết không, cái gì, nàng cũng tham gia sao, gì, thật là thay người nào nỗ lực lên đâu, cùng nhau nỗ lực lên không phải tốt sao, hiển nhiên cũng không ai biết, theo Trung ương một cái cá thể làm đội viên biểu diễn kết thúc, dưới đài cũng vang lên từng mảnh một tiếng vỗ tay. Nói nôm na một chút, thể dục tự do động tác là phân khó khăn, lần lượt táp CDE, độ khó hệ số càng cao, càng khó làm, nhưng làm thành công, tài phán đạt được cũng sẽ cao, độ khó hệ số thấp, mặc dù tốt làm, nhưng làm thành công, đạt được cũng sẽ không cao, cũng tức là hay là nguy hiểm cao, hồi báo nhiều, nhìn người biết đối thoại là như vậy. Mới đầu làm không tệ, đáng tiếc hai cái ít chuyển không quá quy tắc, liền đại học nữ sinh mà nói không tệ, cũng không phải chuyên nghiệp đội thể thao, cơ bản đều là ở soát thể thao góp phần A, không có biện pháp, soát kỹ xảo đến lúc đó không có làm xong, bối nồi làm sao bây giờ, khẳng định làm thể thao xáo lộ bảo hiểm, chính là trông coi có chút ghét, đều giống nhau động tác, xem đi. Nghe nói có mấy người không sai, rất có thực lực, xem như là đoạt giải quán quân đứng đầu, tỉ như kinh tế tài chính Vương Duyên, để ý công phu Trương Miểu Miểu, tin tức truyền thông, ngoặc kép chấm chấm, mà xem không hiểu, tỉ như Trương Phong mấy người thay phiên đoạt ống giòm đối thoại chính là như vậy. Hoa, cô đó vóc người đẹp bổng, bộ ngực thật lớn, tí tí, chân này. Thật lâu tốt mảnh nhỏ, vừa trắng vừa mềm, ta có thể chơi một năm, dính thân thể làm phục, cun, nữ sinh là một chữ mã thời điểm tốt gợi cảm, lợi hại, các người chứng kiến không chung cuồn cuộn không có, gần một chút có thể hay không có thể chứng kiến nội khố a. Hạ Tân có đôi khi thật muốn rời mấy người này xa một chút, thật mất thể diện, ngay từ đầu chỉ là vòng loại. Tất cả mọi người bảo lưu lại chút thực lực, khiến người ta hai mắt tỏa sáng cũng không có nhiều người. Hạ Tân rất rõ ràng cảm giác được, làm người kia biểu diễn tốt thời điểm, dưới đài tiếng vỗ tay hơn nữa nhiệt liệt. Hạ Tân cũng chỉ có thể từ tiếng vỗ tay nhiệt liệt trình độ, để phán đoán ra của đối phương diễn như thế nào, thẳng đến Hiểu Huyên người mặc thiếp thân trang phục đi ra. Sấn thác nàng là lướt bay bổng tư thái càng phát làm tức giận động nhân. Một đôi thon dài khỏe mạnh mỹ lệ hai chân, bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hiểu Huyên là thuộc về thân hình kiện mỹ, thân cao chân dài mỹ nữ, toàn thân tràn đầy thanh xuân kiện khang sinh khí, nụ cười ngọt ngào, rất có sức cuốn hút. Chúc Hiểu Huyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, theo hiện trường âm nhạc. Chuyên chú bắt đầu rồi cá nhân biểu diễn, chỉ là một cái dạng thẳng chân kết thúc hoàn 360 mở màn động tác cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Sau đó nâng cao chân 720, SR 180, sau thẳng 540 độ. Nữ sinh này rất lợi hại a. Hoa, thân thể nhìn qua cùng không có trọng lượng tựa như, động tác thật nhanh. So với bình thường nữ sinh mau nhiều, coi như Hạ Tân không hiểu gì, liếc mắt nhìn qua, cũng hiểu được Trúc Hiểu Huyên thật sự là lợi hại, hoàn toàn không cần tay là có thể tiến hành lộn ngược ra sau. Hơn nữa, lại không chung quay người nhảy tuyệt đối so với Hạ Tân người cao. Dường như hoàn toàn không bị sức hút của trái đất ảnh hưởng. Hạ Tân cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là người nhẹ như yến. Nhìn không cũng có chút hoa cả mắt cảm giác, thậm chí đều thấy không rõ Hiểu Huyên đến cùng làm mấy động tác. quá nhanh, Trương Phong mấy người đã sớm cầm kèn đồng ở hô to. Hiểu Huyên nỗ lực lên, Hiểu Huyên được đệ nhất, rồi. Lớn tiếng chọc cho chu vi tất cả khán giả liên tiếp hành chú mục lễ. Bất quá mấy người cũng hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt của người khác. Còn tạo ra thật to màu đỏ hoành phi, nhất thời thì càng bắt mắt. Hạ Tân là làm không được loại chuyện như vậy, luôn cảm giác có chút mất mặt. Theo Hiểu Huyên ở giữa không trung làm ra hoàn toàn vọt lên 720 độ xoay tròn kết thúc công việc. Động tác, sau đó sâu đậm cúc cung, dưới trận cũng vang lên đến nay mới thôi tha thiết nhất tiếng vỗ tay. Hiểu Huyên trước khi đi còn hướng phía Hạ Tân bên này phất phất tay. Tuy là cách có chừng vài trăm thước, Hạ Tân vẫn là cảm giác được Hiểu Huyên ánh mắt đang tìm chính mình. Sau đó ở cách mấy người sau đó, là Thư Nguyệt Vũ, quyến rũ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo như đào hoa vậy sán lạn kiều diễm nụ cười, huyền chuyển động nhân thân thể mềm mại, tự có một phong lưu ý nhị, đại khái ở nàng làm động tác trước, khán giả đã hoàn toàn bị nàng khí chất trên người hấp dẫn a. Thư Nguyệt Vũ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nếu như nói Trúc Hiểu Huyên là người nhẹ như yến, toàn thân nhẹ nhàng không có một chút trọng lượng, có thể dễ dàng làm ra bất kỳ động tác gì lời nói. Thư Nguyệt Vũ chính là một con xinh đẹp vỗ cánh muốn bay hồ điệp. Mỗi một cái động tác đều hết sức ôn nhu uyển chuyển. Trước sau hàm tiếp tự nhiên mà thành, phảng phất một con độc vũ hồ điệp, làm cho một loại mỹ lệ yêu nhã cảm giác. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ không chỉ có riêng chỉ là quan thưởng tính mà thôi. Cũng đã làm nhiều lần động tác độ khó cao. Trương Phong mấy người càng là ra sức hô to nỗ lực lên. Hận không thể đem nóc nhà cho sốc. Cuối cùng, Thư Nguyệt Vũ thắng được so với vừa mới càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tự nhiên, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người song song lên cấp. Ở một hồi nghỉ ngơi qua sau mới là sau cùng trận chung kết. Trương Phong mấy người còn lại là vây Hạ Tân ép hỏi. Không hổ là học vũ đạo xuất thân. Luận quan thưởng tính, vẫn là Nguyệt Vũ đẹp mắt nhất rồi. Đúng vậy, giống như hồ điệp khiêu vũ giống nhau. Lão Lục, Nguyệt Vũ vóc người siêu cấp bổng. Nói, các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Trải qua cao điểm không có. Nhờ cậy mà ở hậu trường phòng nghỉ, Trúc Hiểu Huyên từ chỉ đạo lão sư trong tay tiếp nhận khăn lông trắng cùng nước khoáng. Nói tiếng cảm tạ, xoa mồ hôi trán, nữ ngón tay đạo lão sư khích lệ câu. Ngày hôm nay trạng thái tốt đến kỳ lạ a, động tác so với bình thường càng lưu loát rồi. Là gặp chuyện gì tốt sao? Không có, Trúc Hiểu Huyên cười cười. Chính là muốn thắng mà thôi. Ân, nữ ngón tay đạo lão sư cũng đưa cho Thư Nguyệt Vũ khăn mặt cùng nước khoáng. Người trạng thái cũng tốt. Bảo trì cái này thế. Nỗ lực lên. Ân, ta sẽ thắng. Thư Nguyệt Vũ rất tự tin. Các loại chỉ đạo lão sư đi quan tâm những người khác thời điểm. Thư Nguyệt Vũ chỉ có lại gần cùng Trúc Hiểu Huyên nói lặng lẽ nói. Đem cùng Hạ Tân giữa đổ ước nói cho Trúc Hiểu Huyên. Ngươi nói, ta làm như thế nào chỉnh chết hắn tốt đâu. Ý là thấp tử đổ ngươi thua. Thư Nguyệt Phú hừ lạnh nói. Đúng vậy, ta đang suy nghĩ có cái gì tốt biện pháp. Có thể yên lành chỉnh hắn đâu. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không nghĩ ra được. Quên đi, ta đây suy nghĩ lại một chút. Trúc Hiểu Huyên lắc đầu, Thư Nguyệt Vũ tiếp tục cúi đầu trầm tư. Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như nói Hạ Tân là đổ Nguyệt Vũ thua, đó chính là muốn chính mình thắng, cũng chính là gián tiếp ở hy vọng chính mình thắng. Nếu như mình thắng nói, Hạ Tân sẽ thực hiện hứa hẹn, điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên có chút nhỏ kích động. Âm thầm căn dặn chính mình, nhất định phải thắng. Rất nhanh, liền đến phiên trận chung kết rồi. Trong trận chung kết bên, đại gia sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự tới. tài phán đánh điểm đã ở liên tục tăng lên, bất quá tối cao cũng liền cắm ở 91.8 phân, điều này cũng làm cho dưới đài sôi trào, có thể rõ ràng nghe được người chung quanh đang thảo luận. Ước đoán quán quân chính là để ý công phu Trương Miểu Miểu rồi. Đúng vậy, cái loại này động tác đều làm được. Mặc dù không là chọn bộ đều độ khó cao, nhưng hai cái e khó khăn, cộng thêm nguyên bộ không sai lầm, rất hiếm thấy, có thể đạt được 90 phân ở trên, xem như là rất giỏi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân chỉ nàng đi. Thẳng đến Thư Nguyệt Vũ gặt hái, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hạ Tân chỉ cảm thấy Thư Nguyệt Vũ ở vài cái xinh đẹp lộn về phía trước, sau đó trên không trung dường như dừng lại thật lâu, sau đó liền nghe được bên cạnh truyền đến trận trận tiếng thở dài. Không thể nào, đó là trước đoàn hai tuần lễ quay người 180 độ. Đó là tổ động tác a, siêu động tác độ khó cao a, còn có sau nhảy chuyên đề 180 độ trước khuất hai tuần lễ. Cũng sưng a khuất hai tuần lễ. Đây là thế vận hội Olympic đều hiếm thấy khó động tác a. Nữ sinh này thân thể tính dẻo dai rốt cuộc là tốt bao nhiêu a. Nữ sinh này thật mạnh, hơn nữa động tác tốt yêu mỹ, thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ thành thạo động tác. Hoa hoa hoa, sau đoàn hai tuần lễ thêm chuyển 720, này cũng có thể làm sao? Ở ta nhớ ức phung, dường như cũng chỉ có Phi Bảo làm tương đối khá a. Những người khác rơi xuống đất tổng hội nhịn không được thân thể đi một bước. Nữ sinh này thân thể khỏe mạnh ổn, đây thật là cái thiếu cuộc so tài trình độ sao? Cũng quá khoa trương đi, ngày hôm nay không uổng công a. Căn bản không cần xem hiểu, Hạ Tân cũng biết Thư Nguyệt Vũ cụ thể mạnh bao nhiêu. Ở Thư Nguyệt Vũ vững vàng sau khi rơi xuống đất, tiếng vỗ tay triệt để nổ tung, khắp nơi có thể nghe được có người đang hỏi, nữ sinh kia rốt cuộc là người nào? Hơn nữa điểm số trực tiếp trước tối cao phân 91.8 phân nhảy tới kinh khủng 97.8 phân, đã hoàn toàn siêu việt đường giữa nữ sinh trình độ. Trương Phong nuốt nước miếng một cái nói, Nguyệt Vũ quả nhiên thật mạnh. Trần Đông gật đầu, đúng vậy, bắt đầu nhiều như vậy đều chỉ có 80 điểm đa phần. Thật vất vả ra 191, nàng trực tiếp soát rớt ghi lại, vừa mới không trung chuyển cái kia đem ta đều xem ngây người. Nàng tại sao có thể nhảy cao như vậy, so với ta người cao, vẫn còn ở không trung làm ra nhiều như vậy động tác. Thật lợi hại, còn bà nó, ta vừa mới đều xem ngây người. Quên kêu cố gắng lên, quá đẹp, Tằng Tuấn cũng không nhịn được cảm thán, quá kinh khủng, thật không hổ là Nguyệt Vũ, thực sự là nghịch thiên thiên phú, làm chuyện gì đều rất lợi hại. Hơn nữa, bình thường có người nói cũng không còn luyện thế nào tập. Tinh khiết toái là trời xanh thân thể thiên phú ưu việt với thường nhân a. Trần Đông lẩm bẩm câu. Quả nhiên vẫn là muốn xem thiên phú sao. Ngay cả vị kế tiếp tuyển thủ làm xong, chàng thượng thảo luận vẫn không có bình tĩnh trở lại. Danh tiếng đã hoàn toàn bị Thư Nguyệt Vũ cướp đi. Mãi cho đến vài cái tuyển thủ đi qua sau đó, rốt cục đến phiên Trúc Hiểu Huyên lên sân khấu. Trúc Hiểu Huyên âm thầm cắn răng. Nàng biết chiến thắng phương pháp cũng chỉ thừa lại một cái. Nàng không dám khẳng định mình có thể thành công, nhưng nàng phải thử xem, phải làm cho trên đài Hạ Tân thấy nàng thắng lợi mới được. Không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Thư Nguyệt Vũ chỗ lợi hại, nhưng mình cũng sẽ không thua. Trúc Hiểu Huyên đi tới giữa sân, hít sâu một hơi, chậm rãi bắt đầu rồi biểu diễn, từ một mở màn mờ ám, không ngừng gia tăng độ khó. Hoa là theo vừa mới nữ sinh kia một dạng trước đoàn hai tuần lễ 180 động tác. Cũng là tổ độ khó. Nữ sinh này sức bật cũng siêu cấp kinh người. Thân thể hoàn toàn không có trọng lượng sao. Thân thể mềm mại, ở phía sau lộn mèo. Hai vòng sau đó, lại tựa như căng đầy dây cung vậy nhảy lên thật cao ở giữa không trung. Xem a, lại là một cái tổ a khuất hai tuần lễ. Trời ạ, còn không ngừng, lại nữa rồi, lần này là sau nhảy quay người 180 độ trước thẳng hai tuần lễ. Đây chính là tổ động tác, nữ sinh này cư nhiên đồng thời làm hai cái động tác này. Biến thái a, đây đối với chân gánh vác rất lớn a. Thẳng thể 360 độ huyễn, sau thẳng hai tuần lễ, á dập trước thẳng hai tuần lễ. Đây là cùng 08 năm Olympic trên Brazil vị kia được xưng lò xo muội Santos một dạng động tác a. Thật biến thái, gờ tổ động tác đều tới. Chỉ cần phía sau ổn định, nàng thậm chí có thể siêu việt phía trước cái kia hồ điệp mỹ nữ a. Trúc Hiểu Huyên động tác nghênh đón từng mảnh một khen tiếng. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người càng là ra sức kêu, nỗ lực lên. Hiểu Huyên tất thắng. Ngay cả Hạ Tân đều nhìn có chút kích động, hắn hy vọng ít nhất phải chèn ép dưới Thư Nguyệt Vũ kiêu căng phách lối. Làm cho Trần Đông Minh trắng, coi như thiên phú thiếu chút nữa, nỗ lực cũng là có dùng. Hiểu Huyên chính là khắc khổ luyện tập qua, Hạ Tân nắm Trương Phong kèn đồng, khó được, dùng hết khí lực, lớn tiếng hô câu, Hiểu Huyên, nỗ lực lên a. Trúc Hiểu Huyên đang hết sức chăm chú nghĩ động tác kế tiếp đâu. Rất thần kỳ, từ một đống trong thanh âm, nghe được Hạ Tân thanh âm, trong lòng vui vẻ, cơ hồ là theo bản năng hướng phía Hạ Tân phương hướng nhìn sang. Ngay sau đó, dưới chân đau xót, từ trên cao lúc rơi xuống đất thân thể không có thể ngừng quán tính. Đi ra một bước, dưới thân thể ngồi chồm hổm suýt chút nữa không có ngồi dưới đất. Trúc Hiểu Huyên dám gắng gượng, xanh xanh thu hồi chân, đứng lên, thẳng đến sau cùng điểm đi ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.